Hoa phi hoa vụ phi vụ ôn nhu nhược thủy, chương 38, C38, kể chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Hoa Lạc Giản nói ra mình là bạn gái của Thu Giang Lãnh, Ngô Thư Ký cùng Tôn Giai Hằng rõ ràng giật mình. Đừng có nói bừa, Tôn Giai Hằng nói. Hai người quen biết nhau bao lâu rồi? 7 năm đi, vì sao cứ âm hồn bất tán không chịu tha cho cô ấy? Tôn Giai Hằng ngước mắt nhìn cô, lạnh nhạt gần như kinh bỉ nói. Cùng mày lại có quan hệ gì đâu? Làm âm nhạc mà tai điếc phải không? Hoa Lạc Giản nói rồi đột ngột đưa chân lên đạp lấy vai hắn, dùng lực cực mạnh ấn xuống. Tôn Giai Hằng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tao nói tao là bạn gái của cô ấy. Mày dám, cô ấy rất đẹp, không phải sao? Khi cảm nhận được thì gì đó đã gãy nát, Hoa Lạc Giản mới rời chân đi. Tôn Giai Hằng vì đau hay vì tức giận cô cũng không rõ, bây giờ đôi mắt hẳn đỏ ngầu ác độc nhìn cô. Những thứ này từng đưa cho ai xem không? Tôn Giai Hằng trừng mắt nhìn hắn. Hoa Lạc Giản hơi cười. Với tính cách độc đoán của mày, mày hẳn không làm như thế. Mày muốn giữ hết mọi thứ cho riêng mình. Tiểu thư, vừa tìm thấy cái này. Hoa Lạc Giản nhìn một cái rồi nhẽ nhíu mày lại. Không tin được mày lại có liên hệ với thằng nhóc này. Hoa Ngữ Trung, là hắn tìm đến hay cả hai có liên hệ từ trước? Tôn Giai Hằng không trả lời mà hướng về chỗ cô nhổ một bãi nước bọt. Cũng khá có cốt cách đấy nhỉ. Hoa Lạc Giản khẽ cười. Cô đưa chân đạp mạnh vào bụng hắn. Tôn Gia Hằng trợn tròn mắt, hắn giãy giụa muốn đứng lên nhưng một lần nữa bị Hoa Lạc Giản đạp vào đầu gối ngã xuống đất. Tôn Giai Hằng, đợi đi, rất nhanh quả báo sẽ đến thôi. Tiểu thư, toàn bộ tư liệu đã xử lý xong. Đi thôi, sắc trời đã tối. Hoa Lạc Giản nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Lạc Giản, sao em lại ở đây? Thu Giang Lãnh tỉnh lại không lâu, ngơ ngác nói. Hàn tỷ đâu, cô ấy vừa ra ngoài. Hoa Lạc Giản đóng cửa lại đi vào phòng. Bạn gái em vào viện, em không nên đến sao? Em đang muốn hỏi chị đây. Chị thấy thế nào? Thu Giang Lãnh mất tự nhiên nói. Còn khá tốt, cô đưa tay sờ trán cô ấy hơi giật mình nhưng miễn cưỡng bản thân không lùi về sau. Vì sao không nói cho em biết? Thu Giang Lãnh nhìn cô, trong thoáng chốc sắc mặt tái đi. Sao em biết, không biết làm sao giúp chị giải quyết vấn đề đây? Thu Giang Lãnh đầu loạn quá. Cô mấp máy môi, em, chả nhẽ, cô nắm lấy tay cô ấy có chút lạnh. Ai mà không có vài câu chuyện muốn giữ bí mật đâu. Không quan trọng, nhưng em muốn hỏi, chẳng nhẽ chị cứ như vậy định cùng em chia tay sao? Thu Giang Lãnh nhìn cô, ánh mắt cô ấy hoảng loạn, môi cô ấy không có sắc khí, nhợt nhạt vô cùng. Chị không biết, Thu Giang Lãnh lắc đầu, từ khi nhận được tin nhắn của Tôn Giai Hằng cô đến cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Cả người cảm thấy kinh tởm buồn nôn lại sợ hãi mọi chuyện sẽ bị Hoa Lạc Giản biết. Nếu chuyện này không nghiêm trọng Thu Giang Lãnh đã không đến mức ưu phiền quá độ mà đổ bệnh trong đêm. Đừng lo Tôn Giai Hằng tuy rằng cẩn thận nhưng người bên em năng lực rất cao. Ảnh cùng video đều xóa rồi. Hoa Lạc Giản nghiêng người về phía trước đưa tay ôm lấy mặt cô, nhẹ giọng nói. Em sẽ không để hắn đông sơn tái khởi đâu. Thu Giang Lãnh nhìn vào đôi mắt của Hoa Lạc Giản, nhìn rất lâu rồi khẽ gật đầu. Cô nhớ lại đêm hôm trước khi sợ hãi, lo lắng cùng ớn lạnh bao phủ lấy cô. Cô có một loại cảm giác bản thân mình đầy vết tàn ố trong khi Hoa Lạc Giản quá mức sạch sẽ. Cô không muốn mất cô ấy, cũng không muốn đoạn quá khứ rối loạn kia có một ngày nhìn thấy ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hoa Lạc Giản thấy được những hình ảnh cô cùng người khác lên giường, cô không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ phải làm sao nữa. Nhưng Hoa Lạc Giản không có thay đổi. Cô ấy nhìn cô vẫn giống như trước khi, chỉ là nhiều vài phần thương tiếc. Đầu ngón tay của cô ấy mơn trớn trên khuôn mặt cô, giọng nói cô ấy trở nên thật nhẹ. Em biết bí mật của chị nên em cũng kể cho chị nghe một chuyện của em. Thực ra, em còn một người bác, người này cũng họ Hoa. Thu Giang Lãnh luôn nghĩ Hoa gia chỉ còn mình Hoa Lạc Giản. Đột ngột nghe thấy cô ấy nói mình còn một người bác, không khỏi cảm thấy tò mò. Y là kết quả của mối tình ngoài luồng giữa ông nội em và một ca sĩ. Đối với một gia đình truyền thống như Hoa gia, ngoại tình thực sự là một vết nhơ. Tổ phụ đương nhiên không đồng ý để đứa cháu nguồn gốc không thanh bạch nhận tổ quy tông. Quan hệ giữa các đời trong nhà em cũng không yên bình. Khi mọi người trong gia đình em gặp nạn, hắn ta liền chờ không kịp muốn thâu tóm Hoa ra. Thu Giang Lãnh chăm chú nghe cô nói. Thấy cô dừng lại thì lập tức hỏi. Sau đó đâu? Hoa Lạc Giản nhìn đôi mắt cô ấy tràn ngập hiếu kỳ cố tính làm khó nói. Chị nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chị nào có biết, có thể đoán mà, không muốn đoán. Hoa Lạc Giản thấy cô hơi dỗi, cũng không trêu cô nữa, nói. Sau đó, đương nhiên là bị em nhục nhã một hồi. Y còn không biết là em đã theo anh trai em học kinh doanh được nhiều năm, cảm thấy em tuổi nhỏ dễ bắt nạt. Ngu ngốc đến mức em đều cảm thấy hắn không phải là họ Hoa. Thu Giang Lãnh nhận được kết quả mình muốn, thỏa mãn gật đầu. Nên là như thế, Giang Lãnh, ân, lần sau có chuyện cùng em nói. Em thay chị giải quyết, tin tưởng em, mãi cho đến một khoảng thời gian sau Thu Giang Lãnh mới biết Tôn Giai Hằng gặp chuyện gì. Nhưng trong tiềm thức mình, cô hết sức tin tưởng Hoa Lạc Giản, nên cô gật đầu. Cách chương.